One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, lấy lệnh. Hải quân nguyên soái Sengoku thăng nhiệm chính phủ thế giới toàn quân tổng soái. Nhận lấy bu công tổng soái về hưu xin văn bản tài liệu. Claudius mở ra tùy ý nhìn qua, tiếp lấy cầm bút lên ở phía trên ký tên của mình. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn cùng bu công tổng soái biểu lộ đều hơi có chút phức tạp cùng cảm khái. Còn nhớ rõ, năm đó ta cùng tổng soái ngươi cùng đi bắt Redfield lúc tràng cảnh đâu? Claudius khẽ cười một cái, mở miệng nói ra, bu công tổng soái cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, đúng vậy à, thời gian còn qua thật nhanh đâu. Ta đương thời đã cảm thấy điện hạ ngài ngày sau sẽ rất có tiền đồ. Chỉ là liền xem như ta, cũng không nghĩ tới điện hạ ngài có thể làm đến bước này tương đương a. Cái này cùng nhau đi tới, nhận được các vị chiếu cố nhiều hơn. Tổng soái, đa tạ, Claudius 10 phần chăm chú mở miệng nói ra. Bu công tổng soái nói như thế nào đây? Hắn cũng không hề hoàn toàn đứng tại Claudius bên này. Đương nhiên, cũng không phải đứng tại Gorosei bên kia. Lập trường của hắn có thể nói là vẫn đứng tại chính phủ thế giới bên này. Chính phủ, trật tự, mới là hắn cố gắng duy trì. Nhưng coi như thế, Claudius cũng sẽ không quên. Bu công tổng soái đối với mình trên đường đi giúp đỡ. Năm đó Claudius muốn mở ra hải quân con đường, nhúng tay hải quân quân phí, mặc dù là để Sengoku nguyên soái dắt đầu, nhưng này lúc chân chính có thể tại hải quân làm quyết định. Vẫn là bu công tổng soái, bu công tổng soái hẳn là minh bạch cái này phía sau ý nghĩa. Nhưng hắn vẫn đồng ý cùng Claudius hợp tác, tiếp nhận đến từ Hoàng Kim Chi Hương Hoàng Kim. Sau đó ủng hộ hải quân cùng CPX hợp lực khai phát Campbell. Vì Claudius mở ra một đầu phương pháp. Tiếp theo, hắn tại khi toàn quân tổng soái thời điểm, cũng là tận tâm tận lực vì Claudius cùng hải quân che lấp những chuyện này. Bằng không mà nói, Gorosei nhóm sớm đều đã chú ý tới những biến hóa này. Claudius một người không gạt được Gorosei. Nhưng có bu công cái này toàn quân tổng soái tại, tóm lại là đem Gorosei nhóm giấu giếm gắt gao, mà lần này quyền lực đấu tranh bên trong, bu công tổng soái mặc dù không có minh xác tỏ thái độ đứng đội, nhưng hắn đúng là cho Claudius bọn người cung cấp rất lớn thuận tiện. Marizoa lớn như vậy động tác, muốn nói hắn tổng soái không có phản ứng gì, không phát hiện được. Cái kia quá trà đạp người, đơn giản vũ nhục hắn đã từng đảm nhiệm hải quân nguyên soái lý lịch. Cho nên Claudius rất rõ ràng, bu công tổng soái là biết bọn hắn hành động, nhưng lại khai thác bỏ mặc, thậm chí phối hợp thái độ. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ bu công tổng soái một mực không có tỏ thái độ, là bởi vì tại ngoài sáng bên trên. Hắn không nghĩ lại có cái gì quá lớn công lao a. Miễn cho đến lúc đó cho Claudius danh dự mang đến ảnh hưởng không tốt. Dù sao này người ta giúp ngươi, ngươi lại muốn để người ta đằng vị trí về hưu. Này làm sao nhìn đều có loại qua sông đoạn cầu cảm giác a. Có lẽ liền là tổng soái đã cân nhắc đến điểm ấy. Mới không có để cho mình đứng ra, mà là chuẩn bị nhờ vào đó. Thuận thế giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cho những người còn lại đưa ra vị trí đến. Nói gì đa tạ. Bu công tổng soái cởi mở cười to một tiếng. Sau đó nói ra. Lão phu cả đời này. Đều là tại lấy trong lòng mình chính nghĩa làm tiêu chuẩn đến làm việc. Chuyện làm. Đều là xuất từ bản tâm. Bởi vậy điện hạ không cần phải nói tạ. Chính là bởi vì lão phu tại điện hạ ngài trên thân nhìn thấy chính nghĩa, nhìn thấy tương lai, cho nên mới cam nguyện đem đây hết thảy áp tại điện hạ ngài trên người. Hắn đã già, cũng đều ngồi vào toàn quân tổng soái trên vị trí này. Tại quân nhân cấp độ này mà nói, hắn làm được cái thế giới này cực hạn, bởi vậy cũng không có cái gì truy cầu. Duy nhất muốn, liền là chính nghĩa, mà Claudius cho hắn chính nghĩa, cái này như vậy đủ rồi. Claudius nhìn xem vị này phi thường đáng giá tôn kính tổng soái đại nhân. Biểu lộ cũng hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra, mời tổng soái ngươi yên tâm, ta chắc chắn còn thế giới này một cái chính nghĩa. Lão phu tự nhiên là tin tưởng điện hạ ngài. Bu công tổng soái vừa cười vừa nói. Claudius gật gật đầu, sau đó mở ra mình ngăn kéo, ở bên trong tìm kiếm dưới, lấy ra 3 phần văn kiện, mở ra ký lên tên của mình. Tiếp lấy Claudius đem cái này 2 phần văn kiện để lên bàn. Đối sau lưng cách đó không xa, giống như một hình bóng đồng dạng đứng ở nơi đó trầm mặc không nói, Luchi mở miệng nói ra. Lấy lệnh, hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku, ngay hôm đó lên, thăng nhiệm chính phủ thế giới toàn quân tổng soái chi vị. Thông báo thế giới, Luchi cất tốc gật đầu, đáp là, điện hạ. Claudius thì tiếp tục nói, lấy lệnh, hải quân bản bộ đại tướng Sakazuki, ngay hôm đó lên, thăng nhiệm chính phủ thế giới dưới cờ hải quân bản bộ nguyên soái chi vị. Thông báo thế giới, là, điện hạ. Luchi lại lần nữa đáp, lấy lệnh, hải quân bản bộ đại tướng Kuzan, điều nhiệm chính phủ thế giới dưới cờ cảnh bị bộ, đảm nhiệm bộ trưởng chi vị. Thông báo thế giới, Claudius nghĩ nghĩ về sau, lại mở miệng lần nữa nói ra, là, điện hạ. Luchi vẫn như cũ là rất đơn giản rõ ràng đáp, thẳng đến cái này lúc, Claudius mới dừng lại lời nói. Duỗi ra 2 ngón tay, trên bàn gõ gõ, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì đồng dạng. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng tiếp tục nói, lấy lệnh, hải quân bản bộ nguyên soái Sakazuki, tại hoàn thành giao tiếp làm việc về sau, trình báo bù đắp 2 vị đại tướng vị trí danh sách nhân viên. Là, điện hạ. Luchi trầm giọng đáp, cái này mấy đầu chính lệnh nghe giống như rất đơn giản đồng dạng, nhưng ở hải quân bên trong, đồng đẳng với nhấc lên to lớn chấn động dưới biển. Bất quá tóm lại đều là chuyện tốt, thượng tầng các tướng lãnh cao cấp sớm đều đã tâm lý nắm chắc. Kinh ngạc khẳng định đều là phía dưới hải quân các tướng sĩ. Rất nhanh, không bao lâu, Luchi liền đem những này mệnh lệnh tất cả đều truyền đạt ra ngoài. Sengoku nguyên soái cũng tốt, Sakazuki cũng được, Kuzan đồng dạng là đi theo bắt đầu chuẩn bị những công việc này. Sengoku sớm đều đã chuẩn bị xong, bởi vậy tại nhận được mệnh lệnh này về sau, trực tiếp liền liên hệ thuyền đánh cá bộ tuyên truyền bộ trưởng Morgan. Mở ra toàn thế giới trực tiếp cùng New of the World khẩn cấp đặc san. Đem chính mình thăng nhiệm chính phủ thế giới toàn quân tổng soái sự tình cáo chi toàn thế giới. Tiếp lấy hắn dọn dẹp gia sản liền đắc ý đến Marizoa nhậm chức Converter Miss Dax. Về phần Sakazuki cũng đồng dạng là như thế, tiếp nhận hải quân nguyên soái vị trí, thông báo thế giới, sau đó càng là tuyên bố một cái tin tức trọng đại. Cái kia chính là 800 năm đến không có biến động hải quân bản bộ Marineford, sẽ tại ngay hôm đó lên, lấy tay di chuyển đến thế giới mới hải quân D1 chi bộ. Tranh thủ tại hải viên lịch năm 1520 triệt để chứng thực chuyện này. Cái này đồng dạng nhấc lên to lớn thủy triều, lệnh toàn bộ thế giới đều trở nên khiếp sợ, cũng lệnh rất nhiều người đều đã nhìn ra. Hải viên lịch năm 1520. Nhất định là cái không bình thường tuổi tác. Một năm này, hải quân muốn chính thức tiến vào thế giới mới, cũng kéo ra cùng hải tặc thế lực trực tiếp nhất đối kháng. Cùng lúc, trong này cũng đại biểu cho lấy Stig Claudius cầm đầu mới chính phủ thế giới lập chí tại muốn triệt để bình phục đại hải tặc thời đại quyết tâm. Tại tin tức này dưới, hải quân bản bộ đại tướng Kuzan điều nhiệm chính phủ thế giới dưới cờ cảnh bị bộ giai chuyện này. tựa hồ liền không có như vậy hấp dẫn người nhãn cầu. Nói cách khác, Cu Gian là bình bình đạm đạm đi, lại không có chút rung động nào tiến vào một cái khác hệ thống bên trong. Bắt đầu tay xử lý có quan hệ với cảnh sát bộ đội cùng Kê Sasukan danh sách trật tự. Hắn làm chuyện thứ nhất, liền là triệt để thống nhất khái niệm, đem những cái kia tên tuổi loạn thất bát tao Kê Sasukan, cảnh sát cái gì, toàn cũng thống nhất thành một cái khái niệm. Cái kia chính là bộ đội canh gác. Tiếp theo, bắt đầu từ xuất ngũ hải quân, các quốc gia xuất ngũ quốc vương quân bên trong, sàng chọn nhân tuyển thích hợp, tổ kiến cơ sở ban lãnh đạo, tạo dựng ra một cái rõ ràng hệ thống đến, sau đó bắt đầu ở hệ thống bên trên không ngừng phát triển. Làm văn chương, chính phủ thế giới dưới cờ hải quân, hàng năm đều có đại lượng quân nhân xuất ngũ, nhưng bọn hắn xuất ngũ về sau, dù sao cũng phải có cái an bài mới là lấy trước chính phủ thế giới mặc kệ ngươi cái này giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Nhưng Claudius đã làm thế giới chi vương, làm sao cũng phải đem những này vì hắn tranh đấu giành thiên hạ người chiếu cố tốt mới được. Bởi vậy Cu Gian cái này bộ đội canh gác liền là một cái rất tốt chỗ đi. Hiện tại bộ đội canh gác trên cơ bản là mới lập, hệ thống là mầm non, nhưng về sau khẳng định là muốn phát triển thành đại thụ che trời, có thể cung cấp lượng lớn làm việc cương vị, để dùng cho những này xuất ngũ đám hải quân an bài đường lui. Cái này cũng chưa hết, Claudius chuẩn bị lấy chính phủ thế giới danh nghĩa, tổ kiến đại thương đội, đả thông tứ hải thương lộ, đả thông các quốc gia thương lộ, xúc tiến các quốc gia phát triển kinh tế. Cùng lúc lần nữa nắm giữ một đầu mạch máu kinh tế vì chính phủ tất cả. Đề cao chính phủ thế giới ẩn tính lực ảnh hưởng cái gì? Mà những này thương đội ra biển làm ăn, không có khả năng chỉ có thương nhân a, làm sao cũng phải có hộ vệ của mình mới được. Đây chính là hải quân các tướng sĩ xuất ngũ sau một cái khác an bài. Tin tưởng những này xuất ngũ hải quân khẳng định sẽ ở phương diện này 10 phần quý hiếm, bởi vì bọn họ kinh nghiệm phong phú a. Đương nhiên, những này đều không phải là cưỡng chế tính. Ngươi nếu là thật xuất ngũ về sau chỉ muốn tá giáp quy điền, làm cái ngư dân cái gì, cũng không có người sẽ cản ngươi. Đây chỉ là chính phủ thế giới cho một loại may mắn lợi. Ngươi muốn, liền an bài cho ngươi. Ngươi không cần, cũng có thể lưu cho những người còn lại đại chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN